Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, rớt xuống nữ ký giả. Lâm Tỷ, phía trước chính là cự hùng bảo lũy. Trợ thủ tiểu Trương chỉ tinh đồ bên trong là một cái ảm đạm. Điểm sáng, ân, Lâm Ước Liên nhẹ nhàng gật đầu, liền cúi đầu, chỉnh lý một đường đến phỏng vấn bài viết. Phi thuyền im lặng tiến lên. Lại qua 2 phút đồng hồ, trợ thủ tiểu Trương lại mở miệng nói. Lâm Tỷ, người nói Hà Việt mới tổng đốc đến cùng là hạng người gì a? Lâm Ước Liên tay có chút dừng lại. Không rõ ràng, chờ một lúc nhìn thấy người có lẽ có thể thấy rõ. Tiểu Trương trên mặt hiện ra một tia khinh. Thường cười, hừ hừ, muốn ta nói, cái này mới tổng đốc chính là một kẻ dã tâm. Vì sao nói sao? Lâm Ước Liên cười hỏi. Tiểu Trương cho rằng nói đúng, tiếp tục nói, Lâm Tỷ, ngươi xem một chút hắn dùng thủ đoạn, tất cả đều là tại thu mua lòng người. Hắn hiện tại vị trí bất ổn, hoàng đế bệ hạ nhìn hắn cũng không vừa mắt. Nếu là không còn Hà Việt người ủng hộ, chỉ sợ cái ghế còn không có bưng bít nóng, liền phải bị đuổi xuống đài đi. Lâm Ước Liên ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Trương, lắc đầu, thu mua lòng người là có, nhưng tuyệt không phải là vì cam đoan chức tổng đốc. Tiểu Trương khẽ giật mình, nghiêm túc hỏi, vì sao nói như vậy? Lâm Ước Liên đã sửa sang lại bài viết, nàng ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc đối với trợ thủ của mình nói, từ xưa đến nay, kẻ thống trị muốn địa vị vững chắc, một chuyện trọng yếu nhất chính là trưởng khống quân đội, mà từ chúng ta lấy được tin tức nhìn lên, cái này vị mới tổng đốc vừa lên đài liền nắm chắc quân đội. Chúng ta đoạn đường này tới, bên trong tỉnh trị an cũng coi như không tệ, nói rõ mới tổng đốc bình phục bên trong tỉnh dung chuyển. Đã có quân đội, lại có năng lực, bản thân còn là chiến thần, dựa vào những cái kia phổ thông bách tính, căn bản là không cách nào lung lay địa vị của hắn. Có thể dù cho nắm trong tay quân đội, nếu như dân gian náo động liên tiếp, thống trị cũng chỉ là tạm thời a. Tiểu Trương tranh luận nói. Lâm Ước Liên lại lắc đầu. Người cái này phạm một cái lấy kết quả làm nguyên nhân sai lầm. Dân gian phản kháng liên tiếp, hoàn toàn là kẻ thống trị không có thích hợp sử dụng quân đội, không có thể phát huy ra quân đội bạo lực kết quả. Ta không minh bạch. Lâm Ước Liên liền cẩn thận phân tích nói. Một khi kẻ thống trị hữu hiệu sử dụng quân đội, như vậy, hắn tất nhiên có thể thành công trấn áp cảnh nội bạo động. Dù là không phải toàn bộ trấn áp, chỉ ít uy hiếp lớn nhất cái kia chim đầu đàn nhất định sẽ xong đời. Đúng hay không? Tiểu Trương nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành. Lâm Ước Liên tiếp tục nói. Lớn nhất phản động thế lực bị diệt, kỳ phản động nòng cốt tất nhiên sẽ bị kẻ thống trị tàn khốc ngược sát. Cái này tất nhiên sẽ sinh ra trấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Bởi vì e ngại, cái khác nhỏ yếu phản động thế lực tất nhiên sẽ tuyển tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn ẩn núp, đúng không? Đúng, Tiểu Trương lần nữa gật đầu. Lâm Ước Liên tiếp tục phân tích, người bình thường cũng là vụ thực, mỗi người đều có ích lợi của mình. Phần lớn người đều có gia thất, đều bị thế tục ràng buộc, lúc này không có người đầu lĩnh. Mà kẻ thống trị lại mạnh mà cũng có lực. Người nói đại bộ phận người bình thường hội lựa chọn như thế nào? Trung thực bản phận còn sống. Đúng, trung thực bản phận còn sống. Dù cho đối với hiện trạng chợt có phàn nàn, cũng tuyệt đối sẽ không hành động. Bởi như vậy, phản động nòng cốt hành quân lặng lẽ. Người bình thường lại an phận. Hoàn cảnh xã hội liền sẽ hướng tới ổn định. Đúng không? Không sai. Lúc này, kẻ thống trị đối với người bình thường hơi thêm thi ân, để cho đại bộ phận người bình thường được ân huệ. Người nói, những cái kia phản động nòng cốt còn có thể cổ động người bình thường đi theo đám bọn hắn phản loạn. Sao? Không thể nào. Những cái này phản động nòng cốt ngược lại sẽ tạo ra con người ghen ghét, trở thành tất cả mọi người địch nhân. Tiểu Trương đã nghe rõ. Hắn giang tay ra nói, Hà Việt mới tổng đốc không phải là làm như vậy sao? Hắn bây giờ đang ở đối với người bình thường thi ân đâu? Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Lâm Ước Liên, Cao mày nói, Thi Ân là đúng, nhưng tình huống hiện tại là, mới tổng đốc Thi Ân quá nặng đi, vượt xa khỏi lẽ thường, đầu nhập vượt xa quá sản xuất. Tiểu Trương lập tức phụ họa nói, Lâm tỷ, ta liền nói mới tổng đốc quá khẳng khái nha, hắn đầu nhập lớn như vậy, khẳng định có mưu đồ khác, hắn liền là cái kẻ dã tâm, hắn khẳng định có mục đích không thể cho người biết. Có thể mục đích này đến cùng là cái gì đây? Những người bình thường này, đến cùng có thể cho mới tổng đốc mang đến chỗ tốt gì đâu? Lâm Ước Liên hỏi, ta đây cũng không biết. Tiểu Trương nhún vai, có lẽ, mới tổng đốc là không hiểu được tình thế. Cho nhiều rồi a hát, ha ha, không hiểu được. Lâm Ước Liên hoành một chút trợ thủ của mình. Người cảm thấy một cái dựa vào loại kia thủ đoạn thượng vị. Về sau lại dùng cường lực thủ đoạn trấn áp hành tỉnh náo động. Bất quá 10 ngày xử tử gần 10 vạn người cường lực nhân vật. Hội nhìn không ra đạo lý dễ hiểu như vậy. Tiểu Trương vội vàng giải thích. Lâm tỷ, ta liền như vậy thuận miệng nói. Người đừng cùng ta chăm chỉ nha. Lâm Ước Liên chau mày. Không phải chăm chỉ. Đây là chúng ta lần này phỏng vấn phải hiểu rõ vấn đề. Nếu không chỉ đơn thuần báo danh thấy sự thật. Vậy chúng ta đại công tước báo chẳng phải là cùng một cái điện tử ký lục nghi không khác biệt. Đúng lúc này, phi thuyền chủ điều khiển não vang lên tiếng nhắc nhở. Sắp đến vũ trụ cảng. Mời ngồi tốt đổ bộ chuẩn bị. Lâm Ước Liên đứng người lên. Sửa sang lại tay trên cổ áo mini toàn bộ tin tức ghi chép cúc áo. Lại sửa sang lại về sau gặp mặt tổng đốc lúc muốn hỏi vấn đề. Sau đó nàng liền tĩnh tĩnh chờ đợi phi thuyền bỏ neo nhập cảng. Phỏng vấn sự tình đã liên lạc xong. Hà Việt tổng đốc lại ở không? 5 cái giờ chuẩn sau tiếp kiến bọn họ. Toàn bộ phỏng vấn quá trình sẽ chỉ kéo dài 15 phút đồng hồ. Keng tương đương phi thuyền đã tiến vào bến cảng. Đổ bộ thông đạo đã bố trí. Xin quý khách mau chóng tiến vào vũ trụ cảng. Từ tương đương nhỏ nhẹ khí lưu âm thanh bên trong. Phi thuyền cửa từ từ mở ra. Lâm Ước Liên thở sâu. Sải bước đi ra phi thuyền. Trợ thủ Tiểu Trương cấp bách đi mấy bước. Đi theo phía sau nàng. Tiến vào vũ trụ cảng. Đi thôi không đến 30 mét. Thì có hai cái một thân đỏ sậm đồng phục chiến sĩ đi nhanh tới. Nhìn thấy Lâm Ước Liên về sau. Hai cái chiến sĩ đối với nàng trịnh trọng được quân lễ. Trong đó một cái chiến sĩ mở miệng nói. Là Lâm phóng viên sao? Ta là Lâm Ước Liên nhìn từ trên xuống dưới hai cái này chiến sĩ. Rất tinh thần, trên người có một loại đạm mạc sinh mạng khí thế. Hẳn là từng thấy máu lão binh. Bất quá kỳ quái là, cái này lão binh trên người nhưng không có thông thường băng lãnh khí tức. Sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi thực sự là kỳ quái. Người binh sĩ này nói tiếp. Ta đem mang các ngươi đi thành lũy tinh thần hành lang. Tổng đốc đem tại chỗ tiếp kiến các ngươi. Ta rất vinh hạnh. Lâm Ước Liên mỉm cười nói. Nhưng trong lòng có một tia tia khẩn trương. Mặc dù nàng đi qua phỏng vấn qua rất nhiều tổng đốc. Nhưng tình huống lần này lại khác. Đó không phải chỉ là tổng đốc. Còn là chiến thần. Mời đi theo ta. Hai cái chiến sĩ quay người dẫn đường. Lâm Ước Liên cùng Tiểu Trương theo sau lưng. 4 người dọc theo thông đạo một đường hướng phía trước, ước chừng đi thôi 50 mét về sau. 4 người bên trên một chiếc xe bay. Xe bay một đường tiến lên, bay hơn phân nửa cái thành lũy khoảng cách về sau. Bỏ neo tại thành lũy chỗ cao một chỗ trên bình đài. Lâm phóng viên, sau khi xuống xe, ngài dọc theo thông đạo một mực đi thẳng về phía trước. Ước chừng 300 mét về sau, chính là tinh thần hành lang. Ngài trong hành lang chờ một chốc lát, tổng đốc liền sẽ tới. Ta hiểu được, phi thường cảm tạ. Lâm Ước Liên đứng dậy rời đi xe bay. Tiểu Trương thấy thế, cũng phải cùng đi theo. Lại bị chiến sĩ một cái ngăn lại. Ta không thể đi. Tiểu Trương ngạc nhiên. Đúng vậy, chỉ có Lâm phóng viên một người thu hoạch được tiếp kiến cho phép. Ngươi không có. Chiến sĩ thanh âm nói chuyện lạnh như băng. Không cho phép nửa phần nghi vấn. Tiểu Trương không dám phản bác. Chỉ có thể trung thực đợi tại xe bay bên trên. Lâm Ước Liên cũng không có nhiều lời. Nàng một người dọc theo thông đạo đi lên phía trước. Thông đạo rất cao, có 30 mét, rất rộng, vượt qua 40 mét. Trong thông đạo một người đều không có. Trống rỗng, đi ở trong đó, có thể nghe được rất nhiều lần thanh âm. Lâm Ước Liên trong lòng có chút chột dạ. Nàng kiên trì đi lên phía trước. Đại khái đi thôi 300 mét về sau. Thông đạo hai bên vách tường bỗng nhiên biến trong suốt. Thông qua vách tường này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy xa xa bích thủy tinh cùng màu vàng kim hành tinh. Cũng có thể quan sát toàn bộ cự hùng bảo lũy. Ngẩng đầu nhìn, là có thể nhìn thấy một đoàn to lớn hắc ám tinh vân. Lâm Ước Liên biết rõ đó là gấu nhỏ tinh vân. Nàng còn chứng kiến, ở hành lang đối diện, một người mặc hắc sắc áo khoác dài bóng người chính hướng nàng nhanh chân đi tới. Hắn là một người đến, sau lưng không có thị vệ. Các loại đi vào, Lâm Ước Liên nhìn rõ ràng. Đây là một cái tóc đen người trẻ tuổi. Nhìn xem nhiều nhất bất quá 25 tuổi. Cái kia hẳn là Hà Việt Tổng Đốc. So trong tưởng tượng tuổi trẻ, nhìn xem tựa hồ cũng không cái gì uy nghiêm. Nếu như không phải sự thật vô cùng xác thực, ai sẽ nghĩ đến hắn vậy mà có thể giết Diệp Liệu Yên thượng vị đâu. Ân, người trẻ tuổi này trên người có một cỗ kỳ lạ khí chất. Ta giống như tại đây gặp qua. Trong nội tâm nàng mới vừa sinh ra cảm giác quen thuộc. Đối phương liền đã đến trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cấp bách đi mấy bước. Quỳ gối hành lễ. Tổng đốc đại nhân, mạnh khỏe. Tóc đen người trẻ tuổi chính là Trương Viễn. Hắn mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Gật đầu đáp lễ về sau. Hắn khen, Lâm nữ sĩ, người so với ta tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp. Mặc dù biết đây là lễ tiết, nhưng bị người tán dương mỹ mạo luôn luôn để cho lòng người vui thích. Lâm Ước Liên cười nói, đa tạ tổng đốc khích lệ, ngài cũng là tư thế oai hùng phi phàm, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ha ha tương đương, Trương Viễn cười vang đứng lên. Lúc này, hắn nhìn xem hoàn toàn không giống như là cao cao tại thượng tổng đốc. Càng không có chiến thần uy nghiêm. Ngược lại giống như ven đường đi qua một cái ánh nắng sáng sủa nam hài. Lâm Ước Liên cảm thấy bầu không khí rất là hài lòng. Trong lòng áp lực bất chi bất giác liền biến mất không còn tăm tích. Bên này, Trương Viễn nói tiếp, Lâm nữ sĩ, chúng ta cũng không cần thổi phồng nhau. Ngươi là đại công tước báo phóng viên. Đoạn đường này tới, khẳng định có không ít vấn đề muốn hỏi ta. Đúng không? Đương nhiên. Lâm Ước Liên đưa tay đem trên trán một sợi loạn phát hướng sau đầu. Đã như vậy, cái kia ta liền mạo phạm. Trương Viễn đoan chính dáng người, thần thái liền trịnh trọng lên. Xin hỏi, Lâm Ước Liên cảm thấy mình nhận lấy coi trọng, trong lòng rất là hưởng thụ, không tự giác cũng đoan chính dáng người. Tổng đốc đại nhân, ta đầy một đi ngang qua đến, tổng cộng đi qua 3 cái vũ trụ thành, một đường thấy phát hiện ngài vì từng cái vũ trụ thành đều đổi mới không khí cùng nước hệ thống tuần hoàn. Vũ trụ thành xung quanh cũng thành lập tương đối hoàn bị thủ vệ hệ thống. Theo ta tính ra, khoản này chi tiêu chỉ ít tại 3.000 ức tinh thuẫn trở lên. Ta rất hiếu kỳ, ngài vì sao làm như vậy đâu? Trương Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, cái này cùng xuất thân của ta có quan hệ. Ngài là ngón tay, Trương Viễn nghiêm túc nói. Ta vốn là bích thủy tinh bên trên người bình thường. Ta đích thân thể hội qua thể tầng sinh hoạt. Ta biết, rất nhiều vũ trụ thành bên trong không có sạch sẽ không khí. Không có an toàn uống nước. Tiền chữa bệnh vang dội. Mà dân chúng thu nhập thấp. Một khi phát bệnh, cơ bản chỉ có thể ở nhà chờ chết. Lúc ấy, ta liền từng nghĩ tới. Nếu như một ngày kia, ta có thể trở thành lãnh chúa. Ta nhất định phải làm chút gì. Kết quả, người cũng thấy đấy. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta thành hành tỉnh tổng đốc. Tất nhiên vận mệnh cho đi ta cơ hội. Ta đương nhiên muốn thực hiện suy nghĩ trong lòng. Lâm Ước Liên nghe được khẽ giật mình. Nàng gặp quá nhiều cao vị người. Nghe được Trương Viễn phen này đường đường chính chính về sau. Bản năng chính là hoài nghi. Nhưng, nàng nhìn kỹ Trương Viễn. Lại phát hiện ánh mắt của hắn trong sáng, thần thái kiên định, hoàn toàn không giống giả mạo, để cho người ta rất khó đi hoài nghi lời hắn nói. Thế nhưng là, Lời này làm sao nghe làm sao để cho người ta cảm thấy thoát ly thực tế. Lấy một cái chiến thần nhìn rõ. Khẳng định biết rõ làm như vậy không thể lâu dài. Hiện tại liền vội vã vì lĩnh dân làm việc. Đem giữ gìn thống trị tiền tài đưa lên tại cải thiện dân sinh bên trên. Đến lúc đó liền tổng đốc đều làm không được. Nói gì tạo phúc cho dân. Lâm Ước Liên nhịn không được nhiều hỏi một câu. Tổng đốc đại nhân, tha thứ ta mạo muội. Nhưng đây là ngài ý tưởng chân thật sao? Lời này hỏi một chút hoàn nàng liền hối hận. Một là bởi vì câu nói này mang theo nàng chủ quan phán đoán. Hai là bởi vì khả năng này chọc giận cái này vị tuổi trẻ tổng đốc. Trương Viễn trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Hắn cúi đầu nhìn xem có chút sợ hãi nữ ký giả. Cười nói, Lâm nữ sĩ, phán đoán thiệt giả sự tình. Còn là giao cho đại công tước báo độc giả a. Bất luận kẻ nào làm một chuyện gì. Luôn luôn có người hoài nghi. Có người tin tưởng. Ngài nói đúng không? Lâm Ước Liên khẽ hô một hơi. Ngài nói đúng, Tổng đốc đại nhân, chỉnh lý tốt tâm tình. Nàng tiếp tục hỏi, Tổng đốc đại nhân, vậy ngài bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Là tiếp tục đề cao dân chúng phúc lợi đâu? Còn là dừng ở đây? Trương Viễn như đinh chém sắt nói, đương nhiên là tận hết sở năng của ta tăng lên. Lâm Ước Liên trừng mắt nhìn, ta không minh bạch, hiện tại. Ta đã chỉ giải quyết hành tỉnh bên trong cư dân cơ bản sinh tồn nhu cầu. Nhưng đây là còn thiếu rất nhiều. Ta không chỉ có hy vọng con dân của ta có thể còn sống. Còn hy vọng bọn họ có thể sống tốt. Làm cho tất cả mọi người hâm mộ. À, đúng rồi. Nếu có người nguyện ý đến Hà Việt, ta cũng phi thường hoan nghênh. Chỉ cần ngươi có thể tới, ta liền nhất định sẽ vì các ngươi an bài thân phận hợp pháp. Tại Hà Việt, mỗi người đều sẽ sống cùng quý tộc một dạng, có tôn nghiêm, có tự do, mỗi người chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể được cuộc sống mình muốn. Lần này, liền Lâm Ước Liên đều cảm thấy Trương Viễn có chút điên cuồng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, mọi người đều biết, lần này thần thánh quyết chiến, song phương lực lượng cũng không thể các loại. Hà Việt ở vào khá bất lợi cục diện, cái nhìn của ngài là... Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Tại số lượng chiến hạm bên trên, Hà Việt xác thực ở thế yếu. Nhưng với ta mà nói, chiến hạm bất quá là một di động bia ngắm thôi. Đơn giản chính là nhiều đánh một cái bia ngắm. Độ khó cao hơn một chút. Bất quá còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Ách tương đương ngài lộ ra tương đối tự tin. Lâm Ước Liên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tổng đốc đại nhân. Ngài năm nay là 21 tuổi, chân chính tham gia chiến sĩ thời gian huấn luyện bất quá nửa năm. Dù là về mặt sức mạnh trở thành chiến thần, nhưng ở kỹ xảo chiến đấu phương diện nhất định sẽ có chỗ khiếm khuyết. Ta rất hiếu kỳ, ngài vì sao có được như thế lòng tin đâu? Trương Viễn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Lâm nữ sĩ, ta có thể mượn ngươi một sợi tóc sao? Ách tương đương đương nhiên. Trương Viễn liền khẽ vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng từ Lâm Ước Liên trên đầu phất qua. Thu hồi đến lúc, trên tay đã nhiều hơn một sợi tóc dài. Hắn nắm vuốt sợi tóc, đối với Lâm Ước Liên nói. Cõi đời này chiến kỹ cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng truy cứu bản chất, đơn giản chỉ là đối với lực lượng trưởng khống mà thôi. Mà tiến vào chiến thần cảnh về sau, ta đối với lực lượng trưởng khống tăng lên tới một loại nào đó cực hạn. Trong khi nói chuyện, Trương Viễn có chút hơi vung tay. Trong tay hắn cây kia mềm mại sợi tóc lập tức giống như bị quán trú năng lượng nào đó đồng dạng. Trở nên kiên cường như sắt. Theo sát lấy, Trương Viễn nắm vuốt căn này tóc vương bên người cường độ cao hợp kim vách tường đâm một cái. Vô thanh vô tức, tóc liền tiến vào đủ để ngăn chặn vụ nổ hạt nhân hợp kim vách tường. Một mực đâm vào đi hơn nửa đoạn mới dừng lại. Hợp kim này vách tường là tinh thể kết cấu, hiện lên độ cao trong suốt. Thế là, Lâm Ước Liên tinh tường nhìn thấy, tóc của mình một nửa tại trong vách tường, một nửa khác lại mềm gục xuống. Nhìn xem thật giống như trường ở trên vách tường đồng dạng. À, ông trời của ta, cái này sao có thể? Nàng bịt miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng có gì ghê gớm. đối với vật chất vây xem kết cấu nhìn rõ, cộng thêm đối với lực lượng tinh tế nắm vững, mà cái này chính là ta tự tin. Nói xong câu đó, Trương Viễn nói, 15 phút đồng hồ thời gian kết thúc, mong rằng Lâm nữ sĩ có thể thực sự đem hôm nay phỏng vấn thay đổi đại công tước báo. Lâm ức, Liên còn không có từ phía trước trong rung động lấy lại tinh thần. Nghe được câu này về sau, vô ý thức nói ra, ta đương nhiên sẽ như vậy Kiền. Đây là nghề nghiệp của ta tố dưỡng cái này, lời còn chưa nói hết. Nàng liền phát hiện trong tay nhiều một chút cái gì. Mở ra xem, dĩ nhiên là 4 miếng hắc tinh tệ. Trọn vẹn 400 vạn tinh thuẫn. Là nàng 10 năm tiền lương. Trương Viễn cười híp mắt nói. Lâm nữ sĩ, đây là Hà Việt địa một chút thổ đặc sản. Ngươi ngàn vạn lần muốn thu lại. Thế nhưng là, Lâm ức liên hữu tâm muốn cự tuyệt. Có thể tinh thuẫn lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Mà nàng muốn làm, chỉ là đem cái này tổng đốc lời nói chi tiết báo cáo mà thôi. Nàng thực sự cự tuyệt không được a. Thế nhưng là, cái này vi phạm với nghề nghiệp của nàng đạo đức a. Nàng sao có thể lấy tiền đâu? Lâm nữ sĩ, việc này ngươi biết ta biết. Mà ta đã đóng lại nơi này tất cả giam khống tham đầu. Ngài nếu như có thể vì Hà Việt nói tốt vài câu mà nói. Ta hội đưa tặng cho ngài càng nhiều thổ đặc sản. Trương Viễn cười híp mắt bổ túc một kích cuối cùng. Lâm ức liên rốt cục không thể ngăn cản dụ hoặc. Nàng nhanh chóng thu tay lại. Đem cái này 4 cái hắc tinh thuẫn thu vào túi quần. Tổng đốc đại nhân. Cái này phi thường cảm ơn ngài quà tặng. Ta nhất định sẽ khách quan báo cáo Hà Việt tình huống. Nhất là ngài nói mỗi một câu nói. Ta đều sẽ như thực đưa tin. Một câu cũng sẽ không bỏ qua. Phi thường cảm tạ. Nói câu này về sau. Trương Viễn liền quay người đi thôi. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên định tại Trương Viễn trên bóng lưng. Nàng rốt cục phát hiện cảm giác quen thuộc nguồn gốc. Cái này Trương Viễn cùng trước đó đón nàng hai cái chiến sĩ. Còn có nàng đoạn đường này tại Vũ Trụ Thành thấy rất nhiều quan viên. Trên người đều có một loại tương tự khí chất. Khí chất này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng từ đối phương nhất cử nhất động bên trong có thể thể hội ra đến. Lâm ức liên hiện tại liền phát giác. Sông này càng bên trong tồn tại rất nhiều người. Có được phi thường khí chất đặc biệt. Loại khí chất này, nàng trước kia chưa bao giờ tại trên người những người khác nhìn qua. Ôm, Thiên Không Thành, Thâm Hồng Đế Quốc đều không nhìn qua. Bất quá, đây chỉ là khí chất vấn đề. Rất chủ quan cảm thụ. Lâm ức liên cũng không có truy cứu. Chỉ là trong lòng cảm thán. Đây thật là một đám người kỳ quái. Tâm tư của nàng rất nhanh liền chuyển đến trong túi quần tinh. Thuẫn bên trên, cái này tổng đốc làm sao sẽ như vậy khẳng khái đâu. Vừa ra tay chính là 4 cái hắc tinh thuẫn. Đều có thể mua một cỗ mới nhất xuất bản hào xứng phi thuyền. Ta là không phải nên vì Hà Việt nói tốt vài câu. Lại nhiều kiếm chút, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.